Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744. Vô tình gặp được Khả Khả. Chủ điện tung tích, nhìn trên trời cao, dường như dưới thần nữ Phàm Thiên Loan. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trên mặt, đồng thời hiện ra sắc mặt vui mừng. Cái này thượng cổ lôi thạch quả nhiên là món chí bảo. Dĩ nhiên làm cho sư phụ tu vi một khẩu khí tăng lên tới đại đạo cảnh trung kỳ. Đợi Thiên Loan từ không trung chậm rãi hạ xuống, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau thi lễ chúc mừng. Chúc mừng sư tôn đột phá đại đạo, tiên lộ trường tồn. Thiên Loan mỉm cười, đưa tay đem hai vị ái đồ nâng dậy. Vi sư lần này có thể đột phá, còn may mà các ngươi. Các ngươi trước chờ một chút, đợi vi sư đi ra ngoài đem thiên kiếp vượt qua. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu nói phải. Bọn họ thanh diệp thế giới còn chưa hoàn thiện, vẫn đợi ở chỗ này thiên kiếp không cách nào phủ xuống. Vừa rồi những thứ kia giống như độ kiếp cảnh tượng, bất quá là luyện hóa thượng cổ lôi thạch mang tới dị tượng. Còn như Thiên Loan có thể hay không thuận lợi độ kiếp một chuyện, sư tỷ đệ hai người đều không quan tâm. Trải qua ám dạ thánh tộc thánh tiền uẩn dưỡng sau đó, Thiên Loan tiên thiên thuộc tính đã đột phá hạn mức cao nhất. Lại mới chiếm được thượng cổ lôi thạch, ứng phó một cái đại đạo cảnh giới thiên kiếp, quả thực không muốn quá ung dung. Đi tới huyền giới sau đó, chỉ chờ sau một lát 12, thiên kiếp đúng hẹn tới. Cái này một lần thiên kiếp, không có giống Mộ Dung Thiên Tuyết cái dạng nào hợp cửu làm một, mà là lần lượt hạ xuống, nhưng uy lực không hề yếu. Thiên Loan sở hữu bổn nguyên thiên lôi, nhìn trời cướp kháng tính cực cao. Đối mặt trước mặt lục đạo kiếp lôi, nàng liên tục ngăn chặn cũng không ngăn cản, mà là thi triển bí pháp, toàn bộ thu vào trong cơ thể, dùng để rèn luyện nhục thân. Còn như cuối cùng uy lực giác đại ba đạo kiếp lôi, Thiên Loan dĩ nhiên triệu hoán ra thượng cổ lôi thạch, cái kia ba đạo kiếp lôi, ở gặp thượng cổ lôi thạch sau đó, phảng phất gặp khắc tinh, toàn bộ ở phía trên cổ lôi thạch thôn phệ, không có động tĩnh. Cố Lưu Vân nhìn lấy một màn này, cảm thấy hơi kinh ngạc, thẳng đến lôi vân tan hết sau đó, hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau bước ra thanh diệp thế giới. Hướng về phía Thiên Loan hỏi, sư tôn, cái này thượng cổ lôi thạch không phải đã bị ngươi luyện hóa sao? Vì sao còn có thể triệu hoán đi ra đối kháng thiên kiếp? Thiên Loan khẽ cười nói, nó chính là thiên địa dị bảo. Ta làm sao có khả năng hoàn toàn đem nó luyện hóa? Ở ta luyện hóa thượng cổ lôi thạch đại bộ phận, lực lượng sau đó, nó liền tự hành cùng ta nguyên thần dung hợp vào nhau, kể từ đó. Bọn nó với trở thành ta bản mệnh pháp khí, ta có thể tùy tâm sở dục sử dụng nó. Nhưng tựa như các ngươi bản mệnh kiếm khí một dạng, giả sử nó phát sinh hư hại, ta cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định phản phệ. Điểm này ngược lại có chút phiền phức. Cố Lưu Vân nghe đến đó, nhất thời cười nói, ta vừa rồi xem vật này uy năng, hầu như vượt qua tiên khí. Sư tôn đây là được tiện nghi còn khoe mã. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng cười một tiếng. Sư tôn lần này huyền giới hành trình, không chỉ có thành công đột phá đại đạo cảnh, còn có nhất kiện chí bảo. Cái này thượng cổ lôi thạch, tương lai chắc chắn trở thành ngài trợ lực lớn nhất. Thực sự là thật đáng mừng. Nghe được hai tên đồ đệ nói, Thiên Loan cũng là nhãn hiện lên sắc mặt vui mừng, khóe miệng nụ cười làm sao cũng không thể chọn. Tốt lắm, cũng đừng hống vi sư vui vẻ. Nói cho ta một chút các ngươi mấy ngày nay tình huống a hát. Cố Lưu Vân gật đầu, vì vậy đem chính mình cùng Mộ Dung Thiên Tiết mấy ngày nay trải qua giảng thuật một lần. Sau đó bọn họ lại đem Thiên Loan dẫn tới trước đây tạo hóa trì chỗ ở vị trí. Muốn cho sư tôn cũng thử xem tạo hóa trì cơ duyên. Nhưng đi sau đó, lại phát hiện tạo hóa trì đối với đại đạo cảnh tu giả không có tác dụng gì. Đối với lần này, Thiên Loan ngược lại cũng không cảm thấy như thế nào thất vọng. Dù sao thu hoạch của nàng đã rất lớn. Sau đó nàng ở tạo hóa trì lối vào để lại một đạo nguyên thần ấn ký. Thuận tiện phía sau đạo cung người đến, có thể bằng cái này liên hệ nàng, đồng thời cũng mượn nguyên thần ấn ký nhắc nhở người đến. Cái này tạo hóa chỉ phiêu lưu cực đại, không có đại đạo cảnh trở lên cường giả thủ hộ, tốt nhất không nên tự ý tiến nhập, miễn cho bị luyện hóa thành huyết hải một bộ phận. Ly khai tạo hóa chỉ sau đó, thầy trò ba người tiếp tục thăm dò vùng cung điện này. Qua mấy ngày, bọn họ bỗng nhiên ở một tòa thiên điện sau đó, thấy được một bóng người quen thuộc. Người nọ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, phát dục lại vô cùng tốt, chính là tiểu La Lị Khả Khả. Lúc này Khả Khả đang chỉ huy mấy cái yêu thú công kích tới cách đó không xa hồn ảnh thôn Nguyệt Hống, cắn nó, ăn tươi nó. Một màn này thầy trò ba người cực kỳ kinh ngạc, bởi vì những thứ kia sở hữu tiên nhân thực lực hồn ảnh, ở gặp Khả Khả yêu thú sau đó, dĩ nhiên không có bao nhiêu sức phản kháng. Cùng lúc đó, Khả Khả cảm nhận được tu giả khí tức, cảnh giác xoay người nhìn về phía bên này. Đãi kiến đến lúc đó Cố Lưu Vân ba người sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Vân ca ca, là các ngươi à? Cố Lưu Vân tiến lên hai bước, khẽ cười xoa xoa đầu của nàng. Khả Khả muội muội, thực lực của ngươi tăng lên thật nhanh à? Những thứ này hồn ảnh nhưng là có thể so với tiên nhân cảnh tu giả. Đối mặt ngươi yêu thú dĩ nhiên có không có sức đánh trả. Nghe lời nói này, Khả Khả vểnh xiết miệng. Mới không phải, ta hiện tại cũng chỉ là mới vừa đột phá đại đạo cảnh. Thôn thôn bọn họ có thể đối phó những thứ này hồn ảnh. Là Di Mẫu dùng bí pháp tạm thời tăng lên thực lực của bọn họ. Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn tưởng rằng Khả Khả dẫn đầu đột phá tiên nhân cảnh. Kết quả là tam đồ tiên tử thủ bút. Lưu Vân ca ca, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Khả Khả ngẩng đầu hỏi. Cố Lưu Vân thở dài một tiếng nói. Chúng ta là muốn tìm chủ điện. Có thể mấy ngày trôi qua, vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Chủ điện, Khả Khả trừng mắt nhìn. Ta ba ngày trước gặp được một tòa lớn đặc biệt cung điện. Nhưng ta cảm thấy bên trong có chút nguy hiểm, sẽ không dám vào đi. Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân thầy trò ba người trên mặt, đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Mộ Dung Thiên Tuyết nhéo nhéo nàng 773 mũi nói. Thực sự là phá thiên hoang, còn có ngươi không dám đi địa phương. Khả Khả mặt nhỏ đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói ra. Nơi đây tùy tiện một đạo hồn ảnh đều là tiên nhân cảnh. Nhân ra trong lòng vẫn là có điểm đếm. Những lời này, càng là chọc cho ba người một trận cười khẽ, không gì hơn cái này nói đến. Khả Khả phát hiện địa phương có lẽ chính là chủ điện. Không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút. Cố Lưu Vân đề nghị. Lý nên như vậy. Thiên Loan gật đầu. Khả Khả, ngươi còn nhớ rõ tòa kia cung R vị trí sao? Đó là dĩ nhiên. Khả Khả gật đầu. Bất quá các ngươi thật muốn đi không? Ta cảm giác bên trong tòa cung điện kia có cái kẻ rất đáng sợ. Thực lực cũng sẽ không yếu hơn ta mẫu thân. Ba người vừa nghe lời ấy, đều có chút cau mày. Khả Khả bởi vì đi được là ngự thú chi đạo, trời sinh linh giác kinh người. Lấy tính tình của nàng, nếu không phải đang phát hiện chân chính nguy hiểm, chỉ sợ sớm đã chạy vào cung điện kia đi tìm bảo nếu quả thật giống như nàng nói như vậy. Bên trong có một cái không thua chấn thế la sát tồn tại. Chỉ dựa vào bốn người bọn họ không cách nào ứng phó. Do dự một chút, Thiên Loan suy nghĩ một chút nói ra. Bất luận như thế nào, chúng ta hay là trước đi đâu cung điện phụ cận dò xét một phen. Giả sử chuyện không thể làm lời. Nói, chúng ta liền không cưỡng cầu. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu đồng ý. Sau đó thầy trò ba người liền đi theo Khả Khả, hướng phía cái kia hư hư thực thực chủ điện vị trí đi tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.